Thần ẩn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng, tùng, tùng, tiên đồng gõ vang chuông cổ trên thềm đá. Phụ họa sau tiếng chuông là thiên đế Phượng Nhiễm và trưởng lão Phượng tộc cùng đạp mây mà đến. Cùng nhau đáp xuống ở vị trí cao nhất trên sân. Những năm này, thiên đế xây dựng quyền lực lớn mạnh. Chúng tiên vội vàng đứng dậy hành lễ. Sau khi thiên đế an vị thì một lần nữa ngồi xuống. Tiếng chuông đã ngừng, nhưng âm vẫn vang cả ngàn dặm. Chúng tiên đợi thiên đế mở lời khai tiệc, thì đã thấy thiên đế ngẩng đầu nhìn về phía đông. Vừa đúng lúc này, tiếng vạn mã lao nhanh từ không trung xa xa truyền đến. Chúng tiên cả kinh, dương mắt nhìn lên, phía chân trời hỏa thiêu vân bao phủ biến thành biển lửa. Bao phủ mặt đất, hơi nóng phát ra. Bốn con yêu mã huyền linh liệt hỏa bao phủ toàn thân. Chân đạp hỏa vân xuất hiện ở trước mắt chúng tiên. Một người con gái tay cầm dây cương, đứng theo chiều gió, điều khiển xe ngựa phá vỡ biển mây chạy thẳng đến điện Phượng Hoàng. Chiến bào ngân hồ màu tím đậm, chiến xa yêu mã huyền linh, yêu khí mạnh mẽ quét ngang chân trời. Chúng tiên hít sâu một hơi, không thể tin được thủ lĩnh tộc yêu hồ thường thấm. Đứng vững ở vị trí thứ hai ở yêu giới, cư nhiên lại xuất hiện ở Ngô Đồng Đảo, còn ra trận với phong cách và đúng lúc như vậy. Chúng tiên còn chưa kịp vì yêu hoàng bệ hạ của yêu giới than thở một tiếng, thì nhìn thấy bệ hạ nhà mình nét mặt tỏa sáng, hưng phấn, liền im lặng đem cái âm thanh đang chẹn ở cổ họng thu về. Bọn hắn và vị Sâm Hồng bệ hạ nhận đãi ngộ kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Trong tam giới có hai chuyện mà ván đã đóng thuyền. Một là tình thế như nước với lửa giữa tiên yêu hai tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và tình nghĩa gió thổi không động, sét đánh không tan giữa thiên đế bệ hạ và vị yêu quân thường thấm này. Bỏ đi, hôm nay là ngày ăn mừng. Hai giới đã hòa bình hơn trăm năm. Tiên tộc khoan dung, hà tất phải hẹp hòi. Chúng tiên quân tự mình an ủi trấn an. Thường thấm đã gần đến trên không bên ngoài điện Phượng Hoàng. Nàng đem chiến xa yêu mã huyền linh dừng sang một bên, dẫn mấy tùy tùng cưỡi mây đến. Bệ hạ, đứa trẻ Phượng Ẩn đã ra đời chưa? Ta đến không xem là trễ chứ? Giọng nữ lưu loát vang lên trên sân. Thường thấm trực tiếp đi đến chỗ ngồi mà Phượng Nhiễm đã sớm chuẩn bị cho nàng. Trong lúc đi còn tranh thủ chào hỏi mấy vị lão tiên quân lâu năm. Lúc Phượng Nhiễm còn là đứa trẻ, Thường Thấm đã vang danh tam giới. Nàng có thâm niên cao nhất, hôm nay lại là người đứng thứ hai ở yêu giới. Thân phận tôn quý, mặc dù tiên yêu khúc mắc rất sâu, nhưng được nàng chào hỏi, chúng tiên quân từng người cũng phải trả lễ, cũng không tính quá trễ. Nhưng mà người đưa tin đã vào đảo sớm hơn tỷ ba ngày. Mấy ngày nay tỷ làm cái gì vậy? Thường thấm một thân sát khí, không giống cái bộ dáng hớn hở đi chúc thọ, ngược lại giống như trải qua một trận đại chiến trở về. Ở Đông Hải gặp phải cửu đầu xà làm mưa làm gió, nhất thời ngứa tay liền chém chết. Chúng tiên hít sâu một hơi, cửu đầu xà là loại mãnh thú thượng cổ sống thành đàn. Mấy trăm năm trước bị Thanh Mục do Bạch Quyết chân thần hóa thân chém chết mấy con. Hôm nay người dám chọc chúng bọn chúng cũng không nhiều. Khó trách Thường Thấm tới muộn ba ngày. Thường Thấm cười mỉm nhìn Đông Hải Long Vương. Ở hải giới của Ngao Lâm bệ hạ động thủ. Bệ hạ đừng trách. Thường Thấm tuy nói cùng Phượng Nhiễm giao hảo, nhưng cùng tiên giới chinh chiến mấy vạn năm, kết thù cũng không ít. Tất nhiên là không chịu buông tha bất cứ cơ hội nào chèn ép tiên tộc. Đông Hải Long Vương nhíu trán, cứng rắn trả lời. Không dám, yêu quân Thường Thấm cứu được người dân. Bổn vương phải cảm ơn người mới phải. Hắn nói xong đứng dậy hướng Phượng Nhiễm cáo lỗi. Bệ hạ, tiểu vương cai quản vùng biển bất lực. Mời bệ hạ trách phạt. Hôm nay Ngô Đồng Đảo đại hỷ. Những việc này ngay sau hãy nói. Long vương mời ngồi. Phượng Nhiễm thuận miệng đem việc này bỏ qua. Cũng không trách móc Thường Thấm. Thần sắc giống như vừa rồi. Vung tay áo bào, tự mình dẫn Thường Thấm an vị, cười nói, Thường Thấm, qua nửa canh giờ nữa nha đầu kia sẽ ra đời. Nàng ở trong vỏ nhẫn nhịn mấy thập niên rồi, tính tình ngang bướng. Qua vài năm nữa tỷ mang nàng quay về Tĩnh U Sơn, thay ta quản giáo cho tốt. Thiên đế lời vừa nói ra, trên sân ngoại trừ mấy vị trưởng lão phượng tộc và thường thấm, nhất thời đều náo nhiệt lên. Nhà đầu, nhà đầu, hóa ra tiểu phượng quân chưa niết bàn là khuê nữ. Các lão tiên quân mà trong động phủ có đệ tử chưa có hôn phối đều vuốt râu bạc nhìn thiên đế cười đặc biệt hiền hòa. Hào quang trong mắt chúng nam tiên quân vụt sáng không thể che giấu. Nhao nhao bàn luận, nụ cười trên mặt hoa thù vụt tắt. Chuyện nàng lo lắng đã thành sự thực. Người thừa kế phượng hoàng nhất mạch sắp niết bàn. E là trăm năm sau, sẽ không có ai nhớ đến hoa thù nàng. Trừ phi, hoa thù nhìn Lan Phong ở phía đối diện. Thấy thần sắc hắn không đổi. Chỉ cúi đầu uống rượu. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Đợi người nuôi dưỡng vài năm. Nàng nhất định giống 10 phần 10 cái tính tình của người truyền lại. Đến lúc đó Tĩnh U Sơn của ta có thể không chịu được nàng dày vò. Bằng không ngày hôm nay cho ta mang về là được rồi. Thường thấm nhướng lông mày. Lại nói bệ hạ, người cũng đừng quên. Năm đó chúng ta ở Tĩnh U Sơn uống rượu oản tù tí. Người thua ta một ván. Đáp ứng mặc ta chọn vợ ở trong phượng tộc cho cháu. Thường thấm cười không nghiêm túc. Từ trong lồ ân ngực móc ra một viên ngọc châu màu bạc. Nhìn đi, hôm nay ngay cả lễ vật đính hôn đều đã mang đến. Lời nàng vừa nói ra, không đợi chúng lão tiên quân xen vào, mấy vị trưởng lão phượng tộc đã bắt đầu dựng râu, trừng mắt, vẻ mặt không vui hầm hầm nhìn nàng. Đại trưởng lão Phượng Vân vững như bàn thạch, ho khan một tiếng, lần đầu tiên hướng Phượng Nhiễm Thành khẩn dặn dò. Bệ hạ, những lời này có phần không thỏa đáng. Tiểu Hỏa Phượng là phượng tộc nhất mạch trong hơn 10 vạn năm khai thiên lập địa. Độc nhất được sinh ra, cũng hiếm có giống như Phượng Hoàng Phượng Nhiễm. Năm đó Phượng Nhiễm vừa giáng thế đã bị thiên hậu Vu Hoán trục xuất khỏi phượng tộc. Gián tiếp bị lưu lạc trong tam giới. Chịu bao đắng cay, đau khổ, hình thành nên tính khí gàn rỡ. Không thân thiện, đây là mối hận trong suốt cuộc đời của các vị trưởng lão. Thật không dễ dàng có được Tiểu Hỏa Phượng. Bọn hắn tất nhiên là muốn nuôi dưỡng nàng ở Ngô Đồng Đào từ nhỏ. Cùng phượng tộc từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm. Phượng Nhiễm cũng bị oan. Ban đầu nàng ở Tĩnh U Sơn uống say. Mạnh miệng nói lúc đó Phượng Ẩn còn chưa xuất hiện. Đâu có nghĩ đến đã 100 năm mà thường thấm còn nhớ kỹ chuyện này. Phượng Nhiễm không nhanh không chậm liếc nhìn viên ngọc châu màu bạc đang động đậy trong lòng bàn tay thường thấm. Cười nói, thường thấm, Phượng Ẩn nhà ta lấy xính lễ của toàn bộ tộc yêu hồ ta còn chê ít. Tỷ lại dám lấy nội đan của cửu đầu xà đến làm xính lễ. Cũng không sợ ta lật tung Tĩnh U Sơn của tỷ sao. Thường thấm thấy trò đùa bị làm hỏng. Cũng không bực, sai tùy tùng đem ngọc châu bạc đưa đến trước mặt Phượng Vân. Nói, trưởng lão chớ phiền muộn, ta cùng bệ hạ chỉ đùa một chút. Nàng nói xong nhìn Phượng Nhiễm cười khiêu khích, nhìn sắc mặt các lão tiên quân ở bốn phía đã hòa hoãn lại. Người có con mắt lợi hại, người nói rất đúng, đây không phải là xính lễ. Ngọc Châu có tác dụng trấn hồn, là ta tặng cho Phượng Ẩn làm lễ vật niết bàn. Nhưng mà, ban đầu chúng ta đã hẹn ước, chờ lúc Phượng Ẩn trưởng thành, thì ta sẽ mang xính lễ lên Ngô Đồng Đảo cầu hôn. Trước thời gian này, Phượng Ẩn cũng không được gả cho người khác. Người đường đường là thiên đế tiên tộc. Không phải là Phượng Quân năm đó khóc lóc om xóm. Ăn và ở Thanh Trì Cung nữa. Đến lúc đó cũng đừng không giữ lời hứa. Thường thấm so với Phượng Nhiễm lớn hơn hàng vạn tuổi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi. Phượng Nhiễm bị chiếu một quân. Hừ hừ hai tiếng. Không có phủ nhận. Cũng không có đáp ứng. Với tính cách tinh danh của Phượng Ẩn. Nếu như không để vào mắt, cũng chưa chắc đến lượt sư quân nàng cự tuyệt. Sớm đã tự mình lật tung cái ổ hồ ly của thường thấm rồi. Thiên đế bệ hạ và yêu quân thường thấm là bạn bè thân thiết. Thường chọc ghẹo, đùa giỡn, một đám tiên quân vừa hâm mộ vừa bất lực. Đành phải nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh điện Phượng Hoàng để vượt qua thời gian nhàm chán này. Cái cột nhà này không tệ. Ái trà, hương thơm tao nhã. không phải là vật tầm thường. Hoa kim tuyến ở dưới thềm đá có thể kéo dài tuổi thọ, không phải là vật tầm thường. Những chuỗi hạt châu đang treo dưới mái hiên ở hành lang bên ngoài điện là Dạ Minh Châu, so với bảo vật chấn điện của lão Long Vương còn thật hơn. Không phải là vật tầm thường. Ngô Đồng đảo khó vào. Điện Phượng Hoàng trong khoảng 1000 năm nay cũng khó đặt chân đến một lần. Chúng tiên quân thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào cái đảo mà tộc Phượng Hoàng mất hàng vạn năm khổ tâm xây dựng nên. Chỉ cảm thấy mọi thứ lóa mắt. Hận không thể sử dụng tiên pháp đem toàn bộ về động phủ của mình. Không phải là vật tầm thường. Cũng không biết tiên quân nào lại đột nhiên đem tiếng lòng hô lên. Chúng quân thu lại sự hâm mộ trong ánh mắt. Muốn khiển trách vị tiên quân chưa hiểu qua sự đời này. Thì đã thấy vị tiên quân đó chỉ tay hướng về không trung. Đôi mắt tròn xoe. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn. Phản ứng có 102. Hoàng hôn che phủ không trung. Hỏa thiêu vân lặng lẽ tản ra. Phản âm cổ từ bốn phía vọt tới. Đột nhiên, ngân quang cắt ngang chân trời. Một cái cửa đá không hề báo trước mà xuất hiện ở không trung. Chữ Phạn thượng cổ khắc ấn. Thần lực hỗn độn lượn quanh. Trên bầu trời điện Phượng Hoàng cánh cửa thượng cổ giới bỗng nhiên xuất hiện. Chúng tiên xôn xao. Ngoại trừ chủ buổi tiệc là thiên đế Phượng Nhiễm ngồi bất động như núi. Thì bất luận là tiên hay yêu. Tất cả đều đứng dậy cúi đầu hành lễ. Chờ phản âm giảm bớt. Chúng tiên mới trở về chỗ ngồi với vẻ mặt nghiêm trang. Lúc này, cánh cửa thượng cổ giới mở ra một khe hở. Ngân quang bao phủ rừng cổ Ngô Đồng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng chúng tiên quân biết rõ. Không khỏi kinh ngạc, cửa thượng cổ giới rõ ràng là vì tiểu Phượng quân hôm nay niết bàn mà xuất hiện. Từ xưa đã truyền, cửa thượng cổ giới giáng thế. Nhất định có người tấn vị thượng thần nhập giới. Sau khi thượng cổ chân thần đóng cửa thượng cổ giới, ngoại trừ hai người là thiên đế và yêu hoàng có chức trách bên người, thì không có ai được vào thượng cổ giới. Tam giới trăm năm nay chưa có xuất hiện thượng thần. Chẳng lẽ tiểu hỏa phượng lột xác niết bàn hôm nay ngay từ khi sinh ra đã có tư cách thành thần? Điều này thật là không thể tưởng tượng nổi. Phượng Nhiễm híp mắt thưởng thức rượu tiên, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Vài ngày trước, thượng cổ phái người hạ giới, nói sẽ tặng cho Phượng Ẩn một phần đại lễ. Thì ra chính là cửa thượng cổ giới tôn quý. Phượng Nhiễm vẫn cho là thượng cổ yêu thương sủng ái tiểu bối Nguyên Khải là đủ rồi. Lại không nghĩ nàng còn đối với Phượng Ẩn sủng ái như vậy. Nhưng mà cũng quá hồ đồ. Tính cách Phượng Ẩn vốn dĩ vô pháp vô thiên. Hôm nay cửa thượng cổ giới còn xuất hiện trong ngày niết bàn. Chờ nó phá vỏ. Bên trong tam giới ngoại trừ nàng, còn ai có thể dạy dỗ Phượng Ẩn nửa câu? Mặc kệ Phượng Nhiễm nghĩ như thế nào, cuộc thảo luận xúc động bên ngoài sân vẫn không ngừng. Càng ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng. Cũng không biết vị tiên quân lắm mồm nào khởi đầu. Chúng tiên cư nhiên bắt đầu liệt kê xem trong cửu châu bát hoang hơn 6 vạn năm có tiên tộc nào sinh ra đã mang điềm lành. Ngoài một số cũng có chút danh tiếng nhỏ, không được nhiều người biết đến, thì chỉ có hoa thù của năm đó và Phượng Ẩn của hôm nay là chấn động nhất. Nhớ lúc đó ở Bách Điểu Đảo, tường vân bao phủ khắp bầu trời. Giao nhân vui mừng, đã truyền tụng trăm năm, mới giúp cho hoa thù nhận được địa vị được tôn sùng như ngày nay. Nhưng so với sự xuất hiện của cánh cửa thượng cổ giới ngày hôm nay, thì thấy có chút bần hàn hơn. E là chúng tiên cũng hiểu được như thế. Nói qua nói lại, thỉnh thoảng quan sát hoa thù vài lần, rồi âm thanh bàn luận cũng dần dần nhỏ lại. Hoa thù mắt không mù, tai không điếc, đương nhiên nghe thấy sự so sánh và bàn luận của chúng tiên. Nàng khóe môi mím chặt, mặt cúi xuống nhìn không rõ tâm tình. Lan Phong nhìn thấy sự lúng túng của nàng, lưng càng thêm thẳng tắp. Sự thương tiếc lướt nhẹ qua ánh mắt. Tình huống này cực kỳ giống như trăm năm trước đây lúc Cảnh Giản vẫn còn ở tiên giới. Hắn bị vây khốn, bị gây khó dễ ở đảo Bồng Lai. Hắn cũng không phải là hát, em mờ muốn quyền thế, chẳng qua chỉ là vừa mới sinh ra đã nắm trong tay vận mệnh của Tinh Tú Đế Vương. Mà bị thiên hậu kiêng kỵ, nghìn năm khó xuất thế, từ đầu đến cuối cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không quên được. Cho nên, trăm năm trước Phượng Hoàng mời hắn vào Cửu Trọng Thiên chấp trưởng tinh tú. Hắn mới không cự tuyệt. Ngoài sân bên ngoài đại điện Phượng Hoàng không khí vui mừng. Phượng Hoàng nâng chén uống rượu cùng các thần tử tiên tộc. Từ từ đợi tiểu đồ đệ của nàng Niết Bàn giáng thế. Lúc này, ở thượng cổ giới. Trăm năm sau khi Bạch Quyết qua đời. Nơi thượng cổ thích ở lại nhất là Trích Tinh Các trong triều thánh điện. Trích Dương ở trong rừng hái một ít trà ngon. Tìm thấy nàng trong Trích Tinh Các. Đúng lúc trông thấy thượng cổ vung tay lên đem cửa thượng cổ giới gửi xuống hạ giới. Lên tiếng hỏi nguyên do rồi cười nói. Hóa ra là Phượng Nhiễm vì tiểu hỏa phượng kia mà bày tiệc. Nhưng ta đã quên việc này, đợi sau này nàng ta vào thượng cổ giới. Ta sẽ tặng một phần lễ khác. Nhưng mà để cửa thượng cổ giới cùng nàng ta giáng thế. Phần lễ này đối với tiểu gia hỏa kia có chút nặng rồi. Thần sắc thượng cổ có chút xa xăm. Nhấp một miếng trà ngon do Trích Dương pha. Thản nhiên nói. Phần lễ sinh thần này. Phượng Ẩn nhận nổi. Từ sau khi Bạch Quyết tuẫn thế. Thượng cổ đối với mọi việc đều thờ ơ. Ngay cả Nguyên Khải bị đưa xuống hạ giới nàng cũng chưa từng hỏi đến. Lần này lại có thể vì một tiểu hỏa phượng mà để tâm như thế. Trong lòng Trích thấy kỳ quái. Trầm ngâm một lát. Rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thượng cổ. Chuyện gì đã xảy ra? Vận mệnh của tiểu gia hỏa này rõ ràng bị thần lực bao phủ. Mệnh cách bị phá vỡ. Hôm nay không phải là thời điểm nàng niết bàn. Có thể làm cho hắn nhìn không rõ thần lực thế gian chỉ có căn nguyên hỗn độn. Thượng cổ đang yên ổn ngồi đây. Bạch Quyết hóa thành cho bụi đã trăm năm. Phá vỡ mệnh cách Phượng Ẩn chỉ có thể là tên tiểu tử Nguyên Khải kia rồi. Hắn vừa nói vừa đưa tay vẽ lên không trung. Một cái thủy kính hiện ra trước mặt hai người. Ngoài điện Phượng Hoàng Ngô Đồng Đảo. Sự náo nhiệt, từng bừng chúc mừng mơ hồ hiện ra. Thủy kính hơi chấn động. Trong rừng cổ Ngô Đồng. Hình ảnh Cổ Tấn chạy về phía cây tổ có thể thấy rõ ràng. Tiểu tử này, làm thế nào mà trưởng thành thành cái bộ dạng đức hạnh này hả? Mới 100 năm. Đứa trẻ tuấn tú năm đó đã trở thành một trái bóng mập mạp tròn trịa. Trích Dương lớn nhất cái nhà này. Nhất thời không tiếp nhận được sự thật. Lập tức nghiêm mặt nhìn thượng cổ. Giọng điệu so với vận mệnh vừa rồi của Phượng Ẩn tính ra còn thăng trầm hơn. Thượng cổ cũng có chút lúng túng. Liếc nhìn quả cầu béo ở hạ giới. Ho khan một tiếng. Ôi! 20 năm trước trong thủy kính muội nhìn nó. Nàng khoa tay múa chân một cái. Nó chỉ có béo một chút như thế này thôi. Tiếp theo oán giận nói. Cũng không biết Đông Hoa ngày ngày cho nó ăn cái gì. Muội mới là mẹ. Đông Hoa chỉ là sư phụ thôi. Trích Dương yên lặng nuốt xuống những lời này. Chỉ dùng ánh mắt khiển trách thượng cổ nửa ngày sau mới thu thủy kính. Không hề nhắc đến chuyện tiểu hỏa phượng niết bàn ở Ngô Đồng Đảo. Hai người đều là những vị thần cổ xưa nhất trong thượng cổ giới. Kiếp nạn của hạ giới đối với bọn họ mà nói là những chuyện bình thường tự nhiên giống như mặt trời mọc. Mặt trăng lặn, nếu như không có liên quan đến Nguyên Khải, bọn họ e là ngay cả cái liếc mắt đều không có. Con cháu đều có phúc của con cháu. Với xuất thân của Nguyên Khải và Phượng Ẩn, nếu không có kiếp nạn, mệnh cách sao có thể viên mãn? Chẳng qua là, Nguyên Khải sinh ra đã có sức mạnh hỗn độn hộ thân. Hai người họ đều không thấy rõ vận mệnh sẽ đi về đâu. Nếu như nghĩ tới trăm năm, ngàn năm sau bọn chúng lại có như vậy kết cục. Vào ngày này, cho dù mặt trời rực rỡ, ánh sao lấp lánh, trà xanh mây trắng, hai người cũng nhất định sẽ không tự tại. Thoải mái như vậy, ở hạ giới, trong rừng cổ Ngô Đồng, cổ tiểu béo ôm thân thể mập mạp chạy lung tung. Cuối cùng tìm được cây tổ Ngô Đồng nuôi dưỡng hồn phách tiểu hỏa phượng. Cây tổ đã có mười mấy vạn năm tuổi. Sớm có thể thành thần. Nhưng bởi vì chiếu cố phượng tộc. Nên vạn năm trước tự mình nhập định. Để lại chân thân ở Ngô Đồng Đảo. Trên ngọn cây hóa thành tụ hồn đài che chở cho tiểu bối phượng tộc. Trăm năm qua, phượng tộc chỉ có một mình Phượng Ẩn ở trong tụ hồn đài. Lúc này cách thời gian Phượng Ẩn niết bàn chỉ còn một khắc. thần lực màu đỏ nóng rực từ tụ hồn đài phát ra, bao phủ cây cổ thụ trong vòng một trượng. Nửa bước khó đi, trên ngọn cây tổ, một làn khói trắng như ẩn như hiện, dường như có thể thôn phệ mọi thứ. Còn chưa xuất thế mà đã có linh lực như vậy. Xem ra thật là một bảo bối phiền phức. Cổ tiểu béo ngẩng đầu cảm khái. Rất là hiếm có. Lúc hắn chưa xuất thế đã bị thiên khải che giấu sức mạnh hỗn độn. Từ trước tới giờ chưa từng hưởng thụ qua loại sức mạnh bá đạo như vậy. Trong lòng có chút hâm mộ. Canh giờ sắp đến rồi. Cổ Tấn nhìn sắc trời đã tối. Dùng sức phá vỡ luồng linh lực này. Thở hổn hển từng bước một di chuyển đến dưới gốc cây. Sau đó nháy mắt mấy cái. Hoạt động gân cốt một chút. Bắt đầu leo cây. Kỳ thật đợi dưới gốc cây cũng không phải là không được. Chỉ là hắn sống lâu như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhất thời trong lòng ngứa ngáy. Muốn đi nhìn thực tế. Chỉ là cổ tiểu béo không biết. Lửa trắng lúc hỏa Phượng Niết Bàn có thể thiêu đốt vạn vật. Trong hạ giới, ngoại trừ thiên đế Phượng Nhiễm, chỉ có hắn mang trong người căn nguyên hỗn độn mới có thể tới gần cây tổ Ngô Đồng. Nếu không Phượng tộc sao có thể yên tâm để Phượng ẩn một mình Niết Bàn. Nửa khắc đồng hồ sau, cổ Tấn tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới tới gần tụ hồn đài. Cái chỗ này thật ra chính là cái hốc cây rộng một thước vuông ở trong thân cây do lão cây tổ tạo ra. Hắn bám vào trên cành cây. Thân thể cồng kềnh treo ở không trung, nhướng cao đầu nhìn vào trong hốc cây, trứng phượng hoàng đỏ thẫm được khắc lên cổ văn của phượng tộc đang treo trong lửa trắng. Yên lặng xoay tròn, cổ Tấn dùng cả tay chân leo đến bên cạnh cửa động, ngồi chờ tiểu hỏa phượng niết bàn. Lúc này, một chùm ngân quang từ phía chân trời rơi xuống, cùng với linh lực của ngọn lửa nóng rực giao thoa, bao phủ cây tổ Ngô Đồng. Cổ Tấn nhìn lên không trung, đối với hào quang vạn trượng của cánh cửa thượng cổ giới. Nghẹn họng nhìn chân chối, mẫu thần cũng quá rộng lượng, thiên đế sắc phong e là cũng không đuổi kịp sự phô trương này. Đúng lúc này, trong hốc cây, trứng phượng đang lơ lửng đột nhiên có động tĩnh, tiếng phượng gáy trầm thấp trong vỏ truyền đến. Cổ Tấn bỗng chốc quay đầu lại, ngừng thở nhìn chằm chằm vào quả trứng không chớp mắt. Thực ra đến lúc tiểu hỏa phượng niết bàn, ý nghĩ mượn hỏa hoàng ngọc trong đầu đã nhạt dần. Trong miệng hắn nói thầm lúc chui ra sẽ là một tiểu phượng hoàng, hay là một đứa bé trắng trắng mềm mềm, hay là công, khục khục, là đứa bé trai, hay là một đứa bé gái. Lúc mặt trời lặn xuống biển, trăng nhô lên cao, ngôi sao di chuyển, ánh sáng đỏ rực phát ra từ trong rừng cổ Ngô Đồng. Bay thẳng đến chân trời, trước sân bên ngoài điện Phượng Hoàng, chúng tiên vì sự xuất hiện đột ngột của linh lực mạnh mẽ này mà yên tĩnh trở lại. Tiểu hỏa Phượng lại có thần lực như vậy. Trăm năm trước, Phượng tộc đã rút lui khỏi phân tranh tam giới. Chỉ có Phượng Hoàng được thiên đế tiền nhiệm Mộ Quang giao phó. Tiếp nhận đế vị, hiện tại, tiên yêu hai giới đều có một vị thần. Nếu tiểu Phượng quân xuất thế liền có năng lực thượng thần. Và lại có thể hướng về tiên giới. Thì thế cục tam giới lập tức sẽ bị phá vỡ. E rằng toàn bộ tiên giới chưa bao giờ trông mong sự giáng thế của một tiên nhân như thế. Trên tụ hồn đài, tiếng phượng gáy càng ngày càng cao vang dội. Ngọn lửa màu trắng xoay vòng bay lên cao. Uy thế lẫm liệt, tàn lửa trắng quét qua hốc cây. Phát ra tia sáng chói mắt. Cổ Tấn vô thức nhắm mắt lại. Trong bạch quang. Đột nhiên vang lên tiếng vỏ trứng vỡ vụn rơi xuống đất. Trong lòng của hắn vui vẻ, trợn mắt nhìn, giật mình đứng nguyên tại chỗ. Trên ngọn lửa, một thiếu nữ nhắm mắt lẳng lặng đứng, khóe môi nhếch lên mang theo sự tùy tiện, vui mừng vì sự giáng thế. Trên đầu nàng đeo một viên ngọc thạch lửa đỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Toàn bộ người nàng được bao phủ trong thần lực ấm áp và yên tĩnh. Y phục màu đỏ, tóc đen như mực, lông mày nhạt, vẻ mặt an yên, dốc sức dáng thế, ai có thể biết được. Phượng quân Phượng ẩn ban đầu đến thế gian, đã rất đẹp, trên trán nàng xuất hiện dấu ấn mũ Phượng đẹp kinh kiễm. Trong nháy mắt, cổ Tấn giống như bị hút hồn, không tự chủ được đi đến trước mặt Phượng ẩn. thò tay sờ ét không ạng mũ phượng đỏ rực. Mắt phượng bỗng chốc mở ra, giống như là không nghĩ tới có người có thể phá vỡ ngọn lửa. Đến gần bên người nàng, lòng bàn tay khẽ động, tàn lửa trắng từ lòng bàn tay nàng bay về hướng Cổ Tấn. Tàn lửa nóng rực bức thân, hơi nóng ập tới, Cổ Tấn hoàn hồn, chật vật vội tránh, duỗi tay ra không có đụng trúng trán Phượng Ẩn, mà ngược lại chụp được Hỏa Hoàng Ngọc cùng với Phượng Ẩn ngã xuống. Là ngươi, Cổ Tấn bị tàn lửa đẩy lùi xa vài bước. Phượng Ẩn không nhiều lời, dương mắt nhìn lòng bàn tay của hắn. Linh lực trăm năm tu luyện của Phượng Ẩn và hồn phách, tất cả nằm trong Hỏa Hoàng Ngọc. Chỉ có đem toàn bộ linh lực hút về, nàng mới tính là chính thức niết bàn. Sự xuất hiện của Cổ Tấn đã làm rối loạn việc cấp dưỡng linh lực của Hỏa Hoàng Ngọc. Nàng bị ép thức tỉnh trước thời hạn. Là ngươi, là ý gì? Nàng đã từng gặp ta? Trong lòng Cổ Tấn tràn đầy nghi vấn. Thấy Phượng Ẩn nhìn chằm chằm Hỏa Hoàng Ngọc trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt ngượng ngập, đi về phía Phượng Ẩn ý định trả ngọc cho nàng. Nào ngờ hắn đi quá nóng vội, bị vấp trúng một đoạn thân cây trên mặt đất nên ngã xuống đất. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang vọng hốc cây, toàn bộ cây tổ đều bị chấn động lung lay. Phượng Ẩn nhìn chằm chằm Cổ Tấn trên mặt đất, nhếch miệng cười, nháy mắt mấy cái lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt. Cổ Tấn lúng túng bò dậy, toàn thân đau nhức, hắn hừ hừ hai tiếng, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn qua, lòng bàn tay hắn bị đá vụn ở một góc trong hốc cây rạch một vết sâu. Máu tươi tuôn ra, nhỏ xuống mặt đất, hai người cũng không phát hiện ra. Máu tươi đồng thời cũng nhỏ vào Hỏa Hoàng Ngọc bị Cổ Tấn nắm chặt trong lòng bàn tay. Phượng Ẩn ở một bên cười nhạo, nhìn thấy mặt hắn vo thành một nắm, có chút không đành lòng, vẻ mặt mềm nhũn chuẩn bị an ủi hai câu, còn chưa mở miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hỏa Hoàng Ngọc trong lòng bàn tay Cổ Tấn bị nhuốm máu, không hề báo trước bay lên đầu Cổ Tấn. Ánh sáng đỏ rực bao phủ hắn và Phượng Ẩn. Căn nguyên hỗn độn bị thiên khải phong ấn trong cơ thể Cổ Tấn dưới sức hút của Hỏa Hoàng Ngọc đã hiện ra trên trán. Linh hồn và inh lực trăm năm nàng ngưng tụ được trong Hỏa Hoàng Ngọc nhanh chóng biến mất. Điên cuồng lao tới căn nguyên hỗn độn giữa trán Cổ Tấn. Trăm năm trước thượng cổ dùng căn nguyên hỗn độn luyện thành Hỏa Hoàng Ngọc. Máu của Cổ Tấn đã dẫn ra căn nguyên hỗn độn trong cơ thể và cộng hưởng với Hỏa Hoàng Ngọc. Phong ấn của thiên khải bị nới lỏng, căn nguyên hỗn độn trong cơ thể bị áp chế trăm năm. Vừa mới bị làm thức tỉnh, cho rằng Hỏa Hoàng Ngọc vì nó mà chuẩn bị, tự nhiên không chút do dự mà tiếp nhận, bị thần lực hỗn độn kìm chế. Hai người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên hỗn độn hút toàn bộ linh lực trong tụ hồn đài. Sắc mặt tái nhợt, mắt Phượng đen kịt, Phượng Ẩn yên tĩnh nhìn qua hắn. Cho dù linh lực toàn thân sắp bị nuốt chửng, Cổ Tấn cũng không có thấy trong mắt Phượng Ẩn nửa điểm bối rối. Trong lòng của hắn hối hận, vô cùng hổ thẹn, vội la lên, đừng lo lắng, chờ nó dừng lại ta sẽ đem linh lực trả lại cho ngươi. Hỏa Hoàng Ngọc có thể hút linh lực Phượng Ẩn, tự nhiên cũng có thể đem linh lực của nàng trả lại. Lời của Cổ Tấn nói rất thật lòng, mặc dù không biết hắn là ai, vì sao xông vào cây tổ Ngô Đồng. Nhưng Phượng Ẩn biết rõ vị tiên quân béo trước mặt cũng không hát em muốn linh lực của nàng. Suy cho cùng thần lực ẩn chứa căn nguyên kỳ lạ nổi trên trán hắn hoàn toàn không kém hơn nàng. Chỉ là ngoài ý muốn. Thế nhưng bởi vì một việc ngoài ý muốn, mà hủy đi việc niết bàn mà nàng đã chuẩn bị trăm năm. Phượng Ẩn trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, nụ cười khổ hiện ra trong mắt. Sư quân lịch kiếp vạn năm mới niết bàn thành chính quả. Ta còn tưởng rằng ta nghịch thiên mà sinh ra, sẽ là đặc biệt, xem ra tránh không khỏi thiên ý, có ý gì? Trong lòng Cổ Tấn hoảng hốt, trong Hỏa Hoàng Ngọc không chỉ có linh lực trăm năm tu luyện của ta, còn có hồn phách của ta. Hôm nay không phải là thời điểm ta niết bàn. Linh lực bị Hỏa Hoàng Ngọc nuốt chửng, hồn phách của nàng tất nhiên bị hao tổn. Làm sao có thể niết bàn dáng thế? Cổ Tấn rốt cuộc cũng nghe hiểu thâm ý trong lời nói của nàng. Sắc mặt đại biến, nàng nhìn về phía chân trời. quay lại hỏi, ngươi là ai? Có thể ngăn Phượng ẩn nàng dáng thế? Làm sao có thể có bối phận bình thường? Nàng cũng nên được biết. Chỉ là, chờ không được Cổ Tấn trả lời. Tàn lửa trắng lơ lửng điên cuồng hướng căn nguyên hỗn độn của Cổ Tấn đánh tới. Hồn phách của Phượng ẩn trong Hỏa Hoàng Ngọc cảm nhận được nguy hiểm bị nuốt chửng, chuẩn bị cùng Cổ Tấn đồng quy vu tận. Hỏa Hoàng Ngọc bị hai cỗ thần lực kìm chế, khó có thể chịu đựng. Trên ngọc thạch vỡ ra một tia khe hở trong suốt. Hỏa Hoàng Ngọc gào thét một tiếng, nổ tung bể thành từng mảnh vỡ bên trong hốc cây. Thần lực hỗn loạn quét ngang cây tổ ngô đồng, phát ra thần quang chói mắt. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện Phượng Hoàng, tiếng cười nói liên tục thì tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ rừng ngô đồng truyền đến. Chúng tiên kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ngân quang thần lực kỳ lạ từ trong rừng ngô đồng phóng lên trời. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ rực tượng trưng cho tiểu Phượng quân Niết Bàn nhanh chóng bị nuốt chửng. Tiếng nổ ngừng lại, tia sáng trắng tản đi. Khí tức của Hỏa Phượng không còn cảm thấy nữa. Chúng tiên ngơ ngác nhìn cánh cửa thượng cổ giới biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Huyết mạch Phượng Hoàng chờ đợi trăm năm của Ngô Đồng Đảo. Tiểu Hỏa Phượng dáng thế chấn động tam giới. Vậy mà trong ngày Niết Bàn không hề báo trước mà vẫn lạc. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không có người nào dám đi liếc nhìn vị tiên giới chí tôn. Phượng Hoàng của Phượng tộc. Chỉ là cho dù là ai thì cũng biết. Thiên địa trong tiên giới. Sắp biến đổi. Cách chương.